Chương 357, Mèo. Mạ Tạ Tạ Bì, từ xưa đến nay chính là nhân vật rất mạnh mẽ, mặc dù là châu Á đặc hữu yêu quái, bất quá tên của nàng nhưng là có thể so với minh giới trong ma vương. Mạ Tạ Tạ Bì đặc thù rõ rệt nhất là hai vĩ mở rộng chi nhánh thành hai cỗ, yêu lực càng đại, mở rộng chi nhánh càng rõ ràng, ở tia sáng so với ám tình huống Mạ Tạ Tạ Bì bên ngoài bối trung bộ đang sáng lên, cực phẩm Mạ Tạ Tạ Bì thì là thuần túy hai vĩ mèo. Đụng phải hắn có thể không phải là chuyện tốt, là phi thường hung tàn, lợi dụng không thua gì với tăng cẩu khéo ăn khéo nói, có thể đem trong núi còn lại yêu thú sẽ rách được nát bấy sau ăn tươi, đồng thời cũng sẽ cắn bị thương nhân loại cùng gia súc. Ngoài ra Mạ Tạ Tạ Bì thân nhún nhảy ra lông, chính xác mà nói là vẻ này thanh lam sắc hỏa diễm, ở sau khi tiếp xúc sẽ đối với tự thân linh hồn tạo thành rất lớn thương tổn. Thông thường miêu yêu chỉ công kích nó oán hận người. Thế nhưng nếu như gặp phải tính tình càng hung ác, thủ đoạn càng tàn bạo miêu tinh, chỉ cần vừa nhìn thấy người, liền không phân tốt xấu, giống nhau tiến hành thương tổn. Trong truyền thuyết cũng có hiền lành miêu yêu, thường biến thành thiếu nữ dáng dấp lấy thân cận nhân. Loại, đương nhiên tính cách là rất ôn thuận, thường ngày thích ăn ngư, thân thể mềm mại, thích dựa vào nhân loại, thế nhưng thường bị người thương tổn. Lúc này Di Ạt nghe được Long Hy Thược từng kinh thu phục quá Mạ Tạ Tạ Bì, cũng không khỏi có chút ý động đứng lên, dù sao Mạ Tạ Tạ Bì vừa nói nàng cũng chỉ là ở minh giới tin vỉa hè, nhưng chân chính Mạ Tạ Tạ Bì nàng vẫn là chưa từng thấy qua. Hy Thược, có thể lời nói để ta và Di A xem một chút đi, ta đã cùng này thật tò mò đây. Vì vậy ở ạ kẹ nọ dẫn dắt, mấy người đi tới ở vào bộ phận thất cánh đông một mảnh đất trống. Cái này địa phương cũng là tiên hữu người biết, ngoại trừ bộ phận thất mấy người. Cho dù ai cũng không nghĩ đến nguyên bổn định quá lớn cũ giáo trong lầu còn bao hàm một cái tiểu hình thao trường đi tạp nhạp hàng tùy ý đống để ở một bên, nhìn ra được tới nơi này đã bị Di Ạt các nàng coi như tạm thời kho hàng. Bất quá, chính mình trước tại sao không có phát hiện cái này địa phương Long Hy Thược tùy ý nghĩ đến. Nhìn ra Long Hy Thược nghi hoặc, Di Ạt cười giải thích, nơi này là đang xây tạo lúc liền cố ý lưu tới, ở trên không mà mặt đất khắc lại đại hình dịch chuyển ma pháp. Khởi động sau đó có thể trực tiếp cùng mình giới tương thông Hy Thược, nói vậy ngươi cũng tin tưởng, mấy năm trước ba đại thế lực nhưng là không có hiện tại bình tĩnh như vậy, nơi này chính là dùng để các loại nhân giới tương thông điểm truyền tống là vâng đúng như vậy a. Nói tới chỗ này Long Hy Thược đã kinh rất rõ ràng, như vậy. Đại hình ma pháp trận chiến lược ý nghĩa hắn cũng rất tin tưởng, bất kể là chạy trốn vẫn là điều động quân đội đều là nhất kiện vô cùng phương tiện sự tình. Bất quá. Mấy năm gần đây ba đại thế lực rõ ràng yên lặng rất nhiều, cái này ma pháp trận liền không còn có dùng qua, khi lấy được bộ trưởng cho phép sau đó, chúng ta liền đem nơi đây coi như tạm thời kho hàng tuy là ạ kệ nọ giải thích, nhưng nhìn bên cạnh tạp vật mặt bụi, Long Hy Thược cảm giác cái này lâm thời thương khố tối thiểu có thể có 2-3 năm được rồi, cũng có thể đi bày một tầng ma pháp kết giới, Di Ạt cùng ạ kệ nọ đều phi thường chờ mong nhìn Long Hy Thược, mà một bên trầm mặc không nói. Tiểu miêu mặt thần tình cũng là khiến người ta hơi nghi hoặc một chút, đối với gần xuất hiện Mạ Tạ Tạ Bì bao hàm nhẹ nhẹ chờ mong, đồng thời lại có chút bản năng đảm chiến đứng lên. Được rồi. Long Hy Thược đi tới đất trống trung ương, hắn biết lòng hiếu kỳ của nữ nhân một khi bị gây nên sẽ rất khó tiêu diệt, nếu như hôm nay không đồng ý hai nàng lời nói, hôm nay muộn phỏng trừng sẽ bị quấn quýt lấy một đêm nước sơn bầu trời đen kịt, lúc này ánh trăng vẫn như cũ bao phủ cái này đại địa. Khí tức cấm lãnh, thanh lam sắc hỏa diễm lần nữa xuất hiện tại Long Hy Thược tay, cùng vừa rồi bất đồng chính là, lần này hỏa diễm càng thêm cuồng bạo. Cẩn thận một chút Long Hy Thược dặn dò một tiếng, tiện tay đem đoa nở kia hỏa diễm nhét vào đất trống trung ương vị trí, hầu như ở hỏa diễm rơi xuống đất trong nháy mắt đó, ma lực dũng mãnh vào toàn bộ đất trống mặt, khổng lồ ngay cả Di Ạt đều là này khiếp sợ, đồng thời cũng đối với nàng nhóm tạo thành không cách nào miêu tả trở ngại. Tỉ như ma lực gáp bách toàn thân không cách nào nhúc nhích. Hay cường ở Mạ Tạ Tạ Bì thân thể cao lớn xuất hiện đồng thời, trước gì ạt bày kết giới ở chỉ khoảng nửa khắc liền dao động, vết nước màu trắng trong khoảnh khắc liền hiện đầy toàn bộ kết giới. Nhìn đến đây Long Hy Thược phất tay vải một đạo quỷ đạo, kết giới ba động lúc này mới bình ổn tới. Bất quá gì ạt đám người đã kinh không rảnh đi quan tâm kết giới vấn đề, hiện tại xuất hiện các nàng trước mặt nhưng là một con bị phóng đại rất nhiều lần mèo. Thân thể cao lớn tức khiến cho kỵ mấy người đều dư giả Mạ Tạ Tạ Bì rơi xuống đất trong nháy mắt, móng vuốt sắc bén dồn dập bắn ra, thân thể màu xanh hỏa diễm không ngừng lan lộn, kinh khủng bầu không khí cũng theo nhị vĩ mạ tạ tạ bị xuất hiện mà tăng trưởng. Bất quá dễ thấy nhất vẫn là mạ tạ tạ bị đuôi, xem ra đã kinh hoàn toàn biến thành hai cái nữa nha, như vậy thì nói rõ con này mạ tạ tạ bị đã kinh triệt để thành hình gì ạt thầm nghĩ đến. Tuy là khí tức chi tràn đầy hung ác độc địa ý, bất quá mạ tạ tạ bị khi nhìn đến Long Hy Thược thời điểm, liền thần tốc đi tới bên cạnh hắn, dùng đầu to lớn đi bẩn thần Long Hy Thược thân thể, đồng thời lộ ra giống như một con phổ thông mèo một dạng thần tình. Mặc dù coi như thật hù dọa người, bất quá xem ra vẫn đủ ôn thuận chứ sao ạ kẻ nọ nói liền muốn đưa tay ra xoa một mạ tạ tạ bị ra lông, cái kia khiêu động thanh lam sắc hỏa diễm có thể là vô cùng khiến người kinh ngạc. Meo meo cảm giác được gã kẻ nọ ý tứ, mạ tạ tạ bị hướng về phía ạ kẻ nọ phương hướng thấp giọng kêu kêu một tiếng, đồng thời cũng lộ ra dấu ở trong miệng răng sắc bén. Đây là suy nghĩ đến ạ kẻ nọ thân có Long Hy Thược khí tức, nếu không lời nói, mạ tạ tạ bị trương khai miệng rộng thì không phải là hướng về phía ạ kẻ nọ nhai răng, một ít bỗng nhiên hỏa cầu vẫn là có thể á á, thực sự là không khỏi khen đây. Chứng kiến cái bộ dáng này mạ tạ tạ bị, ạ kẻ nọ lập tức đình chỉ động tác trong tay, bất quá nàng cũng chưa chết tâm, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Long Hy Thược. Vũ mị ánh mắt nhìn chằm chằm Long Hy Thược, nhưng lại gương mặt chiều hồng. Diêm rúa dáng dấp làm cho Long Hy Thược không khỏi cười khổ, không phải là muốn sờ sờ mèo sao, còn như dùng sắc dụ sao. Long Hy Thược vỗ nhẹ nhẹ một cái nhị vĩ mạ tạ tạ bị thân thể, người sau thì là tâm lĩnh thần hội thấp đầu to lớn, phía sau hai cái thon dài đuôi cũng ngừng lắc lư, toàn bộ thân hình đều nằm ở mặt đất. A lạp a á chứng kiến mạ tạ tạ bị thần phục dáng vẻ, ạ kẹ nọ lúc này mới yên tâm đưa tay ra xoa. Di, cảm giác thật là kỳ quái à. Mặc dù coi như giống như là hỏa diễm bất quá sờ càng giống như là mềm mại tóc như đây, thực sự là đặc biệt từ đôi tốt mềm mại A-Z-O hiếm. Đồng thời, ạ kẻ nọ thỉnh thoảng liền phát sinh một hai tiếng kinh ngạc, sau đó một bên gì ạt cùng tiểu miêu cũng nhịn không được hấp dẫn như vậy, cùng nhau đi tới nhị vĩ mạ tạ tạ bị bên cạnh cùng nhau bắt đầu vớt ve, đem Long Hy Thược không nhìn thẳng nhìn chúng nữ vội vàng khiêu khích mạ tạ tạ bị, Long Hy Thược trong lòng một trận bất. Đắc dĩ. Đem mình còn đang một bên hử, các ngươi sờ ta mèo, như vậy đêm nay ta liền sờ các ngươi meo meo được rồi, ta tà ác. Cầu thả cầu vô tốt.